Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 450, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao, thấy nàng bình an vô sự đi ra, hắn cảm thấy việc trốn thoát cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Nếu biết hắn nghĩ như vậy, Sở Du Ninh chắc chắn sẽ nói có ánh mắt, chỉ cần không bị nhốt trong đường hầm bí mật, trời cao biển rộng, nàng lại có thể không sợ trời không sợ đất. Nàng ngưng tụ tinh thần lực, khiến những viên đá vụn rơi trên mặt đất bay lên đập tới, lập tức trên trời như mưa đá, còn xen lẫn cả đao. Cảnh tượng nhất thời tĩnh lặng, tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Sở Du Ninh nghĩ đến việc bây giờ đã là dị năng cấp 11, liền đột nhiên nảy ra ý tưởng, thử ngưng tụ một phân thân ảo ảnh, không ngờ lại thành công. Tiếp đó nàng ngưng tụ ra 3 phân thân ảo ảnh, để chúng phân tán chạy về hướng ngược lại, dẫn dụ kẻ địch xông tới. Đồng thời dùng lá chắn tinh thần che phủ mấy người. Đi sát theo ta, Sở Du Ninh lên tiếng nhắc nhở Lưu Mẫn một câu. Mấy người cứ như vậy lặng lẽ chạy thoát trong vòng vây 3 lớp trong 3 lớp ngoài. Hôm nay trên đường phố kinh thành Việt Quốc một mảnh tiêu điều. Trước là Tín Vương tạo phản, sau là quốc khố bị nổ, rồi đủ loại binh lực khắp nơi truy tìm Khánh Quốc công chúa. Lưu Mẫn cảm thấy như đang nằm mơ, bọn họ cứ như vậy mà thản nhiên đi trên đường phố. Thỉnh thoảng có kỵ vệ tuần tra và cấm quân đi qua, nhưng những người đó cứ như bị mù không nhìn thấy bọn họ. Trên đường đi ngang qua một quầy bán bánh nướng mới ra lò, Sở Du Ninh đưa 5 ngón tay vào trong rổ, lấy ra mấy cái bánh nướng, tiền đã rơi vào trong rổ theo kẽ ngón tay khi lấy bánh. Lưu Mẫn cầm bánh nướng được chia cho, một lần nữa nghi ngờ cuộc đời, đây là lúc có thể ăn bánh nướng sao? Thấy Thẩm Vô Cửu rất tự nhiên nhận lấy ăn, Lưu Mẫn không nói gì nữa. Vừa lúc hắn cũng đói bụng, cúi đầu cắn một miếng thật to, suýt nữa mừng đến phát khóc. Hơn một năm bị nhốt, không phải bánh bao thì cũng là khoai lang, còn thảm hơn cả ngồi tù. Lúc này được ăn một miếng bánh nướng nóng hổi, thơm phức, chỉ cảm thấy không mỹ vị nào sánh bằng. Mấy người ăn xong bánh nướng vừa vặn đến cổng thành, Sở Du Ninh phát hiện trên tường cổng thành còn dán hình nàng. Nàng nhỏ giọng nói với Thẩm Vô Cửu, không đẹp bằng ngươi vẽ. Đối mặt với lời khen bất ngờ của thê tử, Thẩm Vô Cửu thu hồi ánh mắt đang nhìn xung quanh, nắm lấy tay nàng, cũng cúi đầu nhỏ giọng nói. Rảnh rỗi ta sẽ vẽ cho nàng một bức. Sở Du Ninh cười hỏi, vẽ một bức lệnh truy nã của ta sao? Thẩm Vô Cửu hung hăng xoa đầu nàng. Đúng vậy, truy nã công chúa không nghe lời. Sở Du Ninh nói, người yên tâm, ta đã nghe ngóng tin tức dọc đường, có thể xác định ca ca không ở trong thành. Thẩm Vô Cửu sừng sốt, đột nhiên hối hận vì đã xoa đầu nàng, lại nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc bị hắn xoa rối. Lòng thê tử vừa rộng lượng vừa tỉ mỉ, chỉ cần nhìn một cái là biết hắn đang lo lắng điều gì, còn trêu chọc hắn vui vẻ rồi mới nói ra. Vốn dĩ chỉ là đặt một viên kẹo lên tim hắn, sau đó lời nói của nàng như làm tan chảy kẹo ngọt. Lưu Mẫn đi theo sát phía sau, nhìn hai người 10 ngón tay đan chặt vào nhau thì thầm to nhỏ. Không biết có phải do ăn bánh nướng nhiều quá không, đột nhiên cảm thấy hơi no. Cổng thành từ khi bị phong tỏa thì không mở ra nữa, chỉ có người cầm lệnh bài mới được ra khỏi thành, bách tính cũng không dám náo loạn, chỉ mong thành trì sớm ổn định trở lại. Cách chương